Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. 269. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này tựa như chỉ hộ thằng nhãi con lão gà mái giống nhau. Hư Dương Thủ nhiễu trụ cây kia linh thảo, không cho người khác dính dáng tới phân. Đương nhiên, này người khác, chỉ là muốn thường một ngụm hỏa lân cùng tiểu rùa. Tiểu rùa một đôi đậu đen dương mắt nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ mềm lòng, lấy ra một lọ vừa luyện ra đến cửu giai thủy hệ cực phẩm thanh ly đan cấp nó. Huyền Nguyên ngoan a, thứ này hiện tại không có thể ăn. Ngươi ăn trước linh đan đi. Tiểu rùa ngậm linh đan bình, bái bên trong thanh ly đan, hạp một ngụm liền xem liếc mắt một cái cây kia linh thảo. Nghiễm nhiên đem chi trở thành đồ nhắm mani hỏa lân dù có hứng thú xem cây kia linh thảo. Đối sở trước nói, chủ nhân, ngươi xem, cây này hẳn là 12 giai linh thảo đi. 12 giai linh thảo, không chỉ có linh khí uẩn nhiên, cũng có linh quang lóe ra. Này linh quang đều không phải này sáng lên linh thực thượng linh quang, mà là một loại từ linh khí ngưng tụ linh xương vờn quanh phát ra linh quang. Bụi linh thảo này, cả vật thể đỏ ửng sắc, diệp chu như chung vây quanh như anh đào bàn lớn nhỏ chu quả. Nó sắc màu giống như tốt nhất hồng phỉ thông thường, quanh thân tràn ngập xương trạng linh khí, tăng thêm vài phần dị tướng. Không cần dò xét, bọn họ có thể nhìn ra, đây là một gốc cây 12 giai linh thảo. Sở trước không giấu trên mặt kinh ngạc, nói. Quả thật là 12 giai linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi thụ ở nơi đó. Một mặt cao hứng nói, không nghĩ tới linh hoàng đại lục vậy mà thực sự 12 giai linh thảo. Sở tỷ, xem ra Vu tiền bối cây kia bạch ngọc cỏ linh chi hẳn là cũng là ở linh hoàng đại lục đoạt được. Đại lục này thật sự là làm người ta ngạc nhiên, cũng không phải sao. Này đại lục linh khí rõ ràng cũng không như thế nào dư thừa. Bị bài xích ở bên cạnh khu, thậm chí ngay cả cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đều không có. Nhưng lại có thể dựng dục ra 12 giai linh thảo. Loại này kỳ quái hiện tượng, rất khó giải thích, bất quá, đã Vu linh tộc tổ tiên lựa chọn tại đây phiến đại lục sinh sản sinh lợi. Liên tính kỳ quái điểm cũng không có gì. Đương nhiên, sở trước cảm thấy, bọn họ có thể gặp được cây này 12 giai linh thảo. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí có liên quan, hắn bất quá cùng hỏa lân tùy tùy tiện tiện chàng cái tường. Rơi xuống đến bị linh đằng bao trùm địa phương, có thể gặp được một gốc cây 12 giai linh thảo. Này vận khí quả thực, nếu là đổi ở khắp đại lục, cây này 12 giai linh thảo hơi thở nơi nào có thể tàng được. Đã sớm bị người đào, nhưng ở hiện thời linh hoàng đại lục. Tu vi cao nhất khả năng chỉ có nhân vương cảnh, nhưng lại không nhiều lắm, không dám quá mức xâm nhập này khe sâu dưới, để tránh vô pháp thừa nhận khe sâu hạ nham thạch nóng chảy nhiệt lượng. Cho nên, cái này cho bọn hắn chiếm cái tiện nghi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giống thưởng thức tuyệt thế mỹ nhân giống nhau thưởng thức một lát bụi linh thảo này. Liền bắt đầu tìm công cụ, muốn đem nó đào ra, sở trước ở bên cạnh hỗ trợ. Đối với sở trước hỗ trợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có cự tuyệt, nhưng hỏa lân hỗ trợ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khách khí cự tuyệt, hỏa lân bất mãn mà nói, a kỳ ngươi đây là cái gì ý tứ, kỳ thị ta hay sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng ha ha một tiếng, ta lo lắng ngươi khống chế không được bản thân móng vuốt. Bài nó trái cây liền hướng miệng nhét, sở tỷ cũng sẽ không làm chuyện loại này. Giao cho nàng ta thật yên tâm đi, nghe nói như thế. Hỏa lân sờ sờ cái mũi, kia một mặt chột dạ bộ dáng, chứng minh nàng quả thật là muốn nhân cơ hội bài hai khỏa trái cây ăn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, không khỏi lại nổi trận lôi đình, cũng không biết là tức cái gì. Ngươi xem, ngươi chột dạ, hỏa lân lập tức ngay ngắn mặt, dùng một bộ chân thành thần sắc xem hắn. Cần phải làm cho người ta cảm giác được nàng thật chân thành. Miệng biện giải nói, ta là yêu thú thôi. Yêu thú vô pháp cự tuyệt linh thảo hương vị. Người minh bạch quỷ xả yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặc kệ nàng. Cùng sở trước cùng nhau. dè dặt cẩn trọng đem cây kia linh thảo lấy khởi, loại đến một cái linh trong bồn, cũng xa xỉ điền thượng một viên thượng phẩm linh thạch. 12 giai linh thảo bị loại đến linh bồn sau, linh xương ở linh trong bồn quấn quanh, nuốt vân phun xương trong lúc đó, linh quang lóe ra, phá lệ xinh đẹp, nâng linh bồn, mấy người thưởng thức một lát cây này 12 giai linh thực. Đột nhiên Sở Trước hỏi, đúng rồi, đây là cái gì giống linh thảo, có tác dụng gì, nghe nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn thật không biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trần trờ nói, ta cảm giác là hỏa thuộc tính linh thảo, nhưng là cái gì, ta cũng không biết, thế gian linh thảo thiên thiên vạn vạn. Không nhận biết có rất nhiều, bọn họ có thể cảm giác được bụi linh thảo này phẩm giai. Nhưng là cái gì giống, lại không biết, cuối cùng vẫn là có được truyền thừa A Chiếu cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Thất diệu linh chu thảo, nghe xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng. Nguyên lai là thất diệu linh chu thảo, kính trạch quân đưa của ta, thượng cổ đan phương tập, chung có nó giới thiệu, thất diệu linh chu thảo là luyện chế yêu nguyên đan tài liệu chi nhất kia bản thượng cổ đan. Phương tập chung đan phương, đều là thượng cổ nhân sửa sáng tạo, mà đan phương chung ghi lại linh thảo cùng tài liệu, đại đa số là thượng cổ linh thảo, rất nhiều truyền cho tới bây giờ đã diệt sạch, chỉ có một tên, cho nên. Cũng không quái Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến bụi linh thảo này khi không biết nó là cái gì giống. Hỏa Lân âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Yêu nguyên đan a, vừa nghe cũng rất ăn ngon, rất muốn ăn, vì thế nàng tha thiết mong nhìn về phía luyện đan sư. Hy vọng hắn tiếp theo câu đã nói, luyện ra vội tới ngươi ăn, linh tinh. Đáng tiếc lần này Mạc Sĩ Thiên Kỳ không như vậy thiện giải nhân ý. Hắn thưởng thức linh trong bồn thất diệu linh chu thảo, sổ mặt trên sở kết chu quả, không nhiều không ít, đúng lúc là thất khỏa, này chu quả đã thành thục, đáng tiếc lại vô tương ứng tài liệu, bằng không nhưng là có thể thử xem có thể hay không luyện đan, vậy ngươi nỗ lực tu luyện, sờ. Trước không khách khí đem một chậu nước đá kêu đi lên. Đừng quên, ngươi hiện tại tu vi chính là nhân vương cảnh sơ kỳ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện cửu giai linh đan, muốn luyện 12 giai linh đan, còn phải có tương ứng tu vi nếu là không thể đi lên, cũng không đủ linh khí chống đỡ, chỉ sợ cũng luyện không xong, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời chán nản cúi đầu. Sở Trước đem linh bồn ôm đi lại, cẩn thận quan sát cây này thất diệu linh chu thảo, đột nhiên nói, này thất diệu linh chu thảo hẳn là tự thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại. Nói không chừng là Vu Linh tộc nhân mang tới được thật không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng này đoán thật phù hợp, không đúng vậy vô pháp giải thích, chính là một cái linh thế giới đại lục, vì sao có thể dựng dục ra 12 giai linh thảo? Này là không phải nói rõ, chỉ cần có thượng cổ trăm tộc dừng chân đại lục, nói không chừng cũng có một chút thượng cổ thời kỳ linh thảo linh tinh đâu. Đem linh bồn thu hồi đến sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục hưng trí bừng bừng ở chung quanh vòng vo truyền. Nhìn xem có thể hay không sẽ tìm ra thứ hai chu 12 giai linh thảo xuất ra. Hỏa Lân nhịn không được đả kích nói, làm sao có thể còn có thứ hai chu 12 giai linh thảo. Chúng ta có thể gặp được một gốc cây đã xem như may mắn. Không nói thứ hai chu. Chỉ sợ là khắc phẩm chất linh thảo cũng không có, vừa mới nói xong. Chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ thanh âm ni, sợ tỉ. Nơi này còn có một gốc cây, Hỏa Lân trợn mắt há hốc mồm mà xem loan thắt lưng. Cơ hồ đem nửa thân thể dán tại một cái sơn khâu gian Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Sở Trước cười liếc nhìn nàng một cái, vỗ vỗ nàng bờ vai, cười nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, A Kỳ vận khí đặc biệt được chứ? Hỏa Lân yên lặng lắc đầu, nàng thật đúng là không biết. Sở Trước ôm A Chiếu đi qua, chỉ thấy kia hắc ám sơn khâu chung, chỉ dung một bàn tay tham đi vào, nơi đó yên tĩnh sinh trưởng một gốc cây tam tấc cao linh thảo. Nó lá cây cực nhỏ, chỉ có cành thưa thớt vài miếng lá cây, thẳng tắp chu can, hiện ra một loại xinh đẹp tử ngọc sắc. Linh xương lượn lờ, Diệp Tiêm chỗ mơ hồ ngưng tụ một giọt dục lộ giấu giếm xanh ngọc chất lỏng. A Chiếu nhìn đến nó, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Nó thật sâu xem liếc mắt một cái đang dùng xuẩn hồ hồ ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Thảo xem luyện. Đan sư, không thể không thừa nhận, bọn họ này nhóm người chung, liên sổ của hắn vận khí tốt nhất, này chẳng lẽ là trời đau khờ nhân? Đây là cái gì Linh Thảo? Thật xinh đẹp, Sở Trước giật mình nói. Không nghĩ đến đây thực sự thứ hai chu 12 giai Linh Thảo. A Kỳ vận khí quả nhiên khó có thể hình dung. Bất quá, có phải không phải quá nhỏ. Thoạt nhìn giống như nó niên kỷ phân cũng không lớn. Lúc này, A Chiếu nói, đây là Tử Ngọc Lâm Thảo. Tử Cực Lâm Thảo, là cái gì Linh Thảo? Hỏa Lân hỏi. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn về phía A Chiếu. Dương mắt nhìn, tuy rằng bọn họ không biết cây này mới tam tấc cao Linh Thảo là cái gì. Nhưng nó Diệp Tiêm chỗ ngưng tụ xanh ngọc chất lỏng, vừa thấy đã biết cũng vật phi phàm. A Chiếu liếm liếm môi. Nói, nhìn đến kia giọt xanh ngọc linh dịch sao? Đó là Tử Ngọc Lâm Thảo Cam Lâm, một giọt có thể tăng thọ trăm năm. A Chiếu lời còn chưa nói hết, Hỏa Lân đã đổ trừ khẩu khí. Tăng thọ trăm năm là cái gì khái niệm? Ngẫm lại lúc trước kia thôn trưởng, rõ ràng là linh quang cảnh tu vi, nhân cũng đã cúi xuống lão rồi, chỉ còn lại có mấy năm sống lâu. Nếu có thể cho hắn lại tăng trăm năm thọ nguyên, nhường này tu luyện đến nhân vương cảnh, có thể lại có được 500 năm thọ nguyên. Biết này Tử Ngọc Xương Thảo Lâm dịch tác dụng, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng khó lấy tự giữ. Thứ này quả thực chính là nghịch thiên. A Chiếu xem bọn hắn một bộ si mê bộ dáng, nhất móng vuốt hướng tới luyện đan sư cùng Hỏa Lân xà cong đi qua. Hừ nói, tiền đồ, nó lâm dịch tuy rằng có thể tăng thọ, nhưng là có thể luyện đan. Nếu là có thể luyện ra thọ nguyên đan, kia mới kêu lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bụng mạt, ứng một tiếng. Căn bản không biết bản thân ở ứng cái gì, một đôi mắt chính là nhìn chằm chằm kia Linh Thảo không tha. Hỏa Lân cũng giống nhau. Cuối cùng, hai người nhất yêu dè dặt cẩn trọng đem chung quanh vách núi lấy khai. Cần phải không thương đến cây kia Tử Ngọc Lâm Thảo, cho đến khi Tử Ngọc Lâm Thảo di loại đến Linh trong bồn. A Chiếu dùng móng vuốt bát bát. Bạt ở đây nhân cùng yêu trái tim đều đi theo kia mau móng vuốt vừa lên một chút. Liền lo lắng thương đến cây này chân quý Tử Ngọc Lâm Thảo. A Chiếu bát hoàn sau. Phương nói, xem nó bộ dáng, hẳn là có 700 vạn năm phân. Chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được Hỏa Lân phiên dịch lời nói. La hoảng lên, cái gì, nó dài nhỏ như vậy. Vậy mà đã có 700 vạn năm phân. A Chiếu lão đại, ngươi có phải không phải nhìn lầm rồi? A Chiếu hướng hắn sáng lên móng vuốt, dám hoài nghi lão đại nó lời nói. Tìm công sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng bụng mặt rụt lui. Không muốn bị này móng vuốt cong. Rất đau, Sở Trước hỏi. A Chiếu, cây này Tử Ngọc Lâm Thảo, là một mảnh lá cây đại biểu 100 vạn năm sao? Mặt trên tổng cộng có thất phiến lá cây. Mỗi phiến lá cây đều ngưng tụ một giọt hoặc bán giọt xanh ngọc linh dịch. A Chiếu hướng nàng gật đầu, đem móng vuốt đặt tại mu bàn tay của nàng, cảm thấy nó nàng dâu chính là thông minh, so kia hai cái không tin nó lời nói ngu xuẩn tốt hơn nhiều. Hỏa Lân nhỏ giọng nói, ta không tin, chính là này Linh Thảo bộ dạng nhỏ như vậy, mới vài miếng lá cây. Thật sự nhìn không ra có 700 vạn năm phân, chính là, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phụ họa nói. Ngọc thụ cũng có mấy trăm vạn tuế, nhưng trên đầu hắn cây nhỏ miêu lá cây có thể sánh bằng nó tươi tốt, nghe nói như thế. A Chiếu lại muốn cong hắn, Nguyệt nữ tộc có thể cùng Linh thảo luận làm một đàm sao? Một cái là thượng cổ trăm tộc, một cái là chu Linh thảo, đặc sao nào có cái gì tương tự điểm? Gặp A Chiếu liền muốn bị thức muốn tạc mau công tử ngu xuẩn luyện đan sư. Sở Trước mang tương nó ôm lấy, hướng trong lòng nhất xùy, vì thế nó yên tĩnh, nhu thuận hoa ở tiểu cô nương mềm mại ngực mang lý. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân âm thầm hướng Sở Trước dựng thẳng cái đại mỗ chỉ. cảm thấy thời điểm mấu chốt, vẫn là Sở Tỷ, chủ nhân, đáng tin, tuy rằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại tái phát hồi xuân, bất quá của hắn vận khí cũng là làm cho người ta tự than thở phất như. Ngay cả A Chiếu đều nhịn không được ngạc nhiên của hắn vận khí. Mọi người lại tụ ở cùng nhau thưởng thức cây kia tử ngọc lâm thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, A Chiếu lão đại, tử ngọc lâm thảo thượng linh dịch muốn thế nào thu thập? Là muốn chờ nó tự động tích lạc sao? Có thể hay không trước tiên thu thập? A Chiếu hai móng tử bái đặt ở Sở trước trên tay. Nói, không được, phải đợi nó tự động tích lạc. Trước tiên thu thập là vô dụng, xem nó bộ dáng, đem có tam giọt sắp tích lạc, nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội tìm ra bình ngọc, phóng tới linh thảo lá cây phía dưới, chờ nó lâm dịch tích lạc sau, liền sẽ trực tiếp rơi xuống bình ngọc lý. Làm xong này đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhớ tới vừa rồi lấy linh thảo khi nó chung quanh ướt sũng bộ dáng, không biết tích lạc bao nhiêu lâm dịch. Cuối cùng đều đút cho thổ địa, thật sự là làm cho người ta đau lòng không thôi. Kế tiếp, bọn họ lại ở chung quanh tìm kiếm một lát, phát hiện trừ bỏ này hai chu 12 giai linh thảo ngoại. Rốt cuộc tìm không ra thứ ba chu, tuy là như thế, nhưng có thể ở cùng một chỗ tìm được này hai chu. Đã đủ vừa lòng may mắn, ngay cả ở đại hoang giới, phỏng chừng cũng không bực này vận khí tốt. Lần này thu hoạch phi thường không sai, một đám người đều thập phần vừa lòng. Tiếp theo, rời đi mảnh này bị linh đằng bao trùm không gian sau. Bọn họ tiếp tục đi xuống nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Nguyên đều có chút chịu không nổi, chỉ có thể đem dị thủy ngoại phóng, hình thành một cái dị bọt nước, đưa bọn họ đều gắn vào trong nước. Cùng chi tương phản, A Chiếu cùng Hỏa Lân nhưng là một mặt thích ý, chút không chịu này ảnh hưởng, nơi này hỏa linh lực trở nên nồng đậm đứng lên, chung quanh linh thảo là hỏa thuộc tính chiếm đa số, này lóe ra đỏ rực linh quang đóa hoa, xa xa xem tựa như một cái đèn lồng màu đỏ, thập phần khả quan. Sở trước thấy cái mình thích là thèm, cũng góp nhặt một ít đã thành thục, bọn họ luôn luôn đi xuống. Cho đến khi đi đến khe sâu để nhìn đến lưu kinh cái kia nham thạch nóng chảy hà. Này nham thạch nóng chảy hà không biết là từ chỗ nào mà đến. Bởi vì nó tồn tại, mới vừa rồi hình thành này một mảnh kỳ lạ địa hạ không gian. Nhưng vùng này trải rộng đủ loại linh thực, bọn họ dọc theo nham thạch nóng chảy hà đi rồi một đoạn khoảng cách. Cho đến khi thời gian không sai biệt lắm, mới vừa rồi phản hồi. Tuy rằng không thể tra xét đến nham thạch nóng chảy tận cùng hội có cái gì. Nhưng này đó đã không trọng yếu. Từng cái đại lục hình thành, đều có này quy luật. Đây là đại lục nội tình. Không là bởi vì có thể tìm tòi nghiên cứu. Chính như này tòa từ lúc trước Vu Linh tộc tổ tiên lựa chọn sinh tồn dừng chân đại lục. Bởi vì Vu Linh tộc tồn tại, mới hình thành đây chắc bàn kỳ lạ hoàn cảnh. Thậm chí bọn họ tin tưởng. Này đại lục hẳn là không chỉ này vài cộng 12 giai linh thảo. Còn có một chút dấu ở không biết địa phương. Hết chương.